Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5078, đây đều là kịch bản năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, vừa rồi đại đa số thời điểm, đều là thiếu nữ ở tự quyết định. Nhìn thú vị, khúc đàn nhi nhiều nhất chính là nhìn một cái diễn mà thôi. Mặc Liên Thành lại nói, hảo. Chúng ta trước đem người truy trở về. Cẩm Phàn đám người lập tức phụ họa. Tần Lĩnh Tắc cùng Mặc Liên Thành báo cho một tiếng. Tung ta tung tăng mà. Đi chọn kia đầy đất giải trí thi thể. Đều dùng một quả nhẫn không gian. Toàn trang lên. Lúc này đây thu hoạch không tồi. Không biết này đó thịt. Nướng ăn ngon không? Tiếp theo. Đoàn người bắt đầu chiều thiếu nữ đào tẩu phương hướng đuổi theo. Chẳng qua, bọn họ tốc độ, đi được cũng không tính mau. Nam Hải xem đến không thể tưởng tượng, lại nghĩ đến bọn họ cường đại. Đi rồi ước 30 phút tả hữu, do dự một trận, mới lo lắng mà nhỏ giọng nhắc nhở. Cái kia, giải trí nhất tộc tốc độ kinh người. Các ngươi cũng thấy được, thật sự nếu không chạy nhanh truy, nàng liền chạy mất. Mặc Liên Thành biết Nam Hải một phen hảo ý, không vội. Người chạy không được, Nam Hải, hảo tâm dục nhi, phân tích hắn biết, nàng bị trọng thương, thể lực duy trì không được bao lâu. Nam Hải lại hỏi, các ngươi xác định nàng chạy xa, còn có thể bắt được sao? Dục nhi cho hắn một mặt chắc chắn mỉm cười. Đương nhiên biết, có người nào, có thể thoát được quá bọn họ lòng bàn tay. Lúc này, mỗ nữ nhìn một phương hướng, lộ ra cười, tìm được rồi, Nam Hải kinh ngạc, này hiệu suất, thật nhanh a, này cánh rừng có bao nhiêu đại, hắn nhất rõ ràng, chạy xa, tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, liền rất khó tìm tới rồi. Chính là, khúc đàn nhi cư nhiên có thể lập tức tại như vậy rộng rãi trong rừng, đem người tìm đến. Tuy nói thiếu nữ bị thương, nhưng này tìm người tốc độ, cũng quá nhanh đi, Nam Hải trong lòng thực hoài nghi, trên mặt lại không lộ, cũng không nghi ngờ, chỉ nghe, khúc đàn nhi bỗng nhiên lại hồ nghi nói. Kỳ quái, nàng chạy tới nơi đó làm cái gì? Nơi đó không có lộ có thể đi à, mọi người nghe không lộ có thể đi. Tâm thần vừa động, nhưng thật ra Mặc Liên Thành cười hỏi. Đàn nhi, người nói một chút, đó là cái địa phương nào? Khúc đàn nhi miêu tả nói. Một chỗ sơn cốc, phía trước là vách núi, phía dưới là huyền nhai. Vị trí hẳn là rất cao, tầng mây rất dày, che khuất, xem không rõ lắm. Sau đó, không có, mọi người vi lăng. Nam Hải đột nhiên thay đổi sắc mặt, nàng chạy tới phương tây cuối. Mọi người kinh ngạc, phương tây cuối, bọn họ đây là rốt cuộc tìm được địa phương. Thiếu nữ chạy tới phương hướng, quả nhiên liền rất có thể là bọn họ muốn đi mục đích địa. Hình như là đoán trước bên trong, lại như là đoán trước ở ngoài. Mặc Duẫn Dục đưa ra nghi vấn, cái kia, phương tây cuối, ly chúng ta như vậy gần, kia nữ đào tẩu cũng liền như vậy một lát mà thôi. Vì cái gì lúc trước, bọn họ không có nhìn đến. Nam Hải nghe xong, thần sắc có điểm cổ quái. Khúc đàn nhi cười nói, thiên nhiên đại trận sao? Hết thảy đều có khả năng. Thì ra là thế, Mặc Duẫn Dục vẻ mặt tin tưởng chính mình mẫu thân theo như lời. Chính là, hắn vẫn là không nghe hiểu. Bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện Nam Hải, bỗng nhiên khó hiểu hỏi. Nàng sao bỏ chạy đã đi đâu? Rõ ràng liền không lộ. Nhìn giống như là tự tìm tuyệt lộ. Nam Hải rất là hoang mang. Mọi người trầm mặc, còn có thể vì cái gì? Này thuyết minh, thiếu nữ, nhận thức lộ. Đồng thời, thiếu nữ hẳn là còn cảm thấy kia không phải tuyệt lộ. Từ điểm này liền có thể xác nhận. Thiếu nữ biết đến, so với bọn hắn tưởng tượng đến nhiều. Chính là nàng thần hồn bị cấm, muốn từ nàng trong miệng hỏi ra điểm tin tức tới, yêu cầu tốn chút tâm tư cùng thủ đoạn. 5081, cách chương.